đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510, tay nâng huyền không đảo. Trung, hai càng, Lục Châu quay đầu nhìn về phía Tiểu Diên Nhi hạ lệnh. Diên Nhi, bảo vệ cẩn thận Hải Loa. Sư phụ xin yên tâm. Hải Loa còn có Vân Thường Vũ Y. Có nàng bảo hộ, trừ phi có đại tu hành giả. Nếu không rất khó có người thương đến nàng nhóm. Trận pháp vỡ vụn sát na. Bồng Lai đảo nơi xa hải vực bên trên. Rất nhiều tu hành giả. Lướt sóng phóng tới hải đảo. Từ trên cao xem tiếp đi. Liền giống như là một đám con kiến giống như. Hoàng phu nhân đơn trưởng đầy. Phóng hướng chân trời. Đi đến huyền không đảo phía trên. Quan sát bốn phía. Lúc này mới phát hiện. Lục Châu chỗ đảo bên trên. Chỉ bất quá một phần nhỏ ngoại lai tu hành giả. Bình chướng vừa vỡ. Tiềm phục tại bốn tòa đảo nơi xa tu hành giả nhóm. Không tại cất giấu. Lần lượt xuất động. Bốn phương tám hướng. Mỗi một cái phương hướng đều nắm chắc 100 người. Bồng Lai đệ tử nghe lệnh. Cộng đồng ngăn địch. Vâng. Dù tu nhóm toàn bộ bay lên. Mạn thiên cây dù hướng phía bốn phương tám hướng lao đi. Lập tức chiến đấu treo lên. Hoàng phu nhân nhìn về phía huyền không đảo. Than nhẹ một tiếng. Phu quân. Ta chỉ có thể làm nhiều như thế. Huyền không đảo vốn là lơ lửng tại bốn tòa đảo phía trên 100 mét chỗ. Hiện nay, khoảng cách mặt biển chỉ có 20 mét. Đảo bên trên, tiếng cuồng tiếu vang lên. Hoàng phu nhân, không nên oán người khác. Trên đời này kia có bằng hữu chân chính. Các huynh đệ, động thủ, Bồng Lai đảo luôn luôn ngăn cách tại thế. Không cùng ngoại giới vãng lai. Nào có cái gì bằng hữu trợ giúp hắn nhóm, liền xem như có, ai có thể cam đoan bằng hữu không có tại thời điểm mấu chốt phía sau đâm nhất đao. Mã Khánh hướng phía Lục Châu khom người, Cơ lão tiền bối, mời ngài xuất thủ, hắn biết, chỉ có Lục Châu có thể ngăn cơn sóng dữ, cho dù là hoàng thời tiết tại chỗ, cũng không có khả năng thay đổi chiến cuộc. Bốn tòa đảo bên trên, truyền đến phanh phanh phanh tiếng đánh nhau. Bắt đầu xuất hiện tử vong. Rất nhiều tu vi thấp tu hành giả lần lượt rơi vào trong biển. Tiên huyết xâm nhiễm nước biển. Nguyên bản bình tĩnh thanh tịnh nước biển dần dần xuất hiện một mảnh lại một mảnh hồng sắc khu vực. Lục Châu đứng tại Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa bên người. Không có đỉnh phong thể nghiệm tạp, chỉ dựa vào tạp phiến cùng thiên thư thần thông. Muốn mang đi nhiều như thế sói hoang giống như tu hành giả, không có hiện thực. Hơn nữa, đám người này cơ hồ đỏ mắt, mất đi lý trí. Trừ phi đám người này vừa vặn tụ tập cùng một chỗ, một chiêu thiên thư thần thông toàn bộ mang đi, có thể hiển nhiên cái này không thực tế. Bang, huyền không đảo lại rơi xuống 10 mét. Ngẩng đầu nhìn một cái, tòa kia phương viên ngàn mét đảo lớn che khuất mặt trời, khoảng cách quá gần, chèn ép người khó mà thở dốc. Điên cuồng tu hành giả nhóm không chút kiêng kỵ bay về phía huyền không đảo. Mã Khánh, mang theo ngươi người đi phía tây. Lục Châu hạ lệnh. Nghe vậy, Mã Khánh đại hỉ, lập tức đem người ngự không hướng phía tây hòn đảo lướt tới. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm trận giống như trong nước biển bầy cá lướt qua những cái kia điên cuồng mà đến tu hành giả. Phía trên kịch đấu lại với nhau. Hoàng phu nhân đứng trên huyền không đảo, thần sắc có chút hờ hững. Lúc này, Lục Châu mũi chân điểm nhẹ, hướng phía huyền không đảo cướp đi lên. Đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm. Hoàng phu nhân, phong vận vẫn còn a? Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua, là một cái trung niên tu hành giả. Lúc này một trưởng vỗ tới, nhàn nhạt lam sắc trưởng ấn phiêu nhiên mà ra. Oanh! Đánh trúng cái kia trung niên tu hành giả thân bên trên. Trung niên tu hành giả lập tức hạ xuống. Phù phù, rơi vào trong nước biển. Hắn cái này vừa bay lên. Huyền không đảo loạn cả một đoàn. Người nào còn có thể thấy rõ ràng là người nào. Toàn bộ điên cuồng cướp đoạt tài vật. Lục Châu tiếp tục hướng phi hành. Thiên thư thần thông có thể không cần liền không cần. Nguyên thần nhị diệp, chém giết nguyên thần trở xuống tu hành giả. Lại không lời, hoàng phu nhân cúi đầu nhìn một cái, nhìn thấy Lục Châu lướt đến, sắc mặt nhất kinh, nàng vô pháp xác định Lục Châu lập trường. Lúc này giơ tay lên thiên thư, cất cao giọng nói, ta lặp lại lần nữa. Huyền không đảo chìm xuống một khắc này, chính là thiên thư hủy đi thời điểm. Bồng lai thiên thư nở rộ hào quang, theo sóng âm truyền khắp tứ phương. Hoàng phu nhân, thiên thư là ta, mười mấy tên thần đình cảnh tu hành giả ngự không bay về phía Huyền không đảo. Nếu là thả trước kia, hắn nhóm liền đến gần cơ hội đều không có. Mất đi trận pháp cùng bình chướng Huyền không đảo, hoàn toàn không có phòng thủ lực lượng. Đồng thời, mấy chục tòa thập phương càn khôn tụ đến. Lục Châu nhíu mày, thật đúng là phiền phức. Chắp tay hành lễ, lam quang chợt hiện, lui, dùng Lục Châu làm trung tâm. Nhất đạo sóng âm cuốn về bên ngoài khuếch tán. Một vòng lại một vòng. Đây là chúng sinh ngôn âm thần thông. Một chiêu âm công, mười mấy tên tu hành giả lập tức ngửa mặt lên trời bay ngược, tựa như long quyển phong, đem đám người cuốn bay, lần lượt phun ra tiên huyết, nơi xa người quan sát, lần lượt lộ ra kinh hãi chi sắc. Huyền không đảo, bồng lai thiên thư tặng cho hắn, tu hành giả nhóm không phải người ngu, có cái này cường cao thủ tranh đoạt thiên thư, những người khác lại thế nào khả năng còn có dũng khí cứng đối cứng. Lục Châu lướt lên Huyền không đảo, rơi tại hoàng phu nhân bên người, hờ hững duỗi ra tay, đem ra. Hoàng phu nhân sắc mặt trắng bệch, thân thể cứng đờ, gặp nàng có chút sợ hãi. Lục Châu nói ra, có lão phu tại, thiên, sập không, già nua bàn tay, nằm ngang ở hoàng phu nhân trước mặt, nàng có như thế phản ứng cũng thuộc về bình thường. Dù sao, đã không cách nào phân biệt địch bạn. Hoàng phu nhân nhìn thoáng qua hỗn loạn không chịu nổi bốn tòa hòn đảo, nhắm mắt lại, gạt ra nước mắt, cầm trong tay thiên thư đặt ở Lục Châu trong lòng bàn tay. Đinh, thu hoạch được địa thư khai quyển, ban thưởng công đức 3000 điểm. Quả nhiên là địa thư khai quyển. Lục Châu trong lòng hơi động, đơn trưởng vỗ, địa thư vỡ vụn, bồi sắc ngoài, hóa thành mảnh vụn, mạn thiên phi vũ, nhất thời ở giữa. Nhìn đến đám người sửng sốt, thiên thư hủy rồi. Hoàng phu nhân mở choàng mắt, run giọng nói, vì cái gì? Lục Châu lười nhác giải thích, địa thư khai quyển tiến nhập hệ thống bảng, giữ lại hắn sẽ chỉ vướng chân vướng tay. Mạn thiên mảnh vụn, giống như là phát sáng hồ điệp, từng mảnh tản mát. Bang, Huyền không đảo chìm vào nước biển, to lớn sóng biển càn quét mà lên, hướng phía bốn phía lan tới. Tiểu Diên Nhi bắt lấy hải loa, chân đạp hư không, hướng phía trên trời bay đi. Huyền không đảo không vào biển trong nước một khắc này. Lục Châu mở ra hộ thể cương khí, đem nước biển ngăn tại bên ngoài. Nhưng mà, Huyền không đảo chìm xuống, đối với hoàng phu nhân mà nói, giống như đè chết lạc đà sau cùng một cọng rơm. Cái này biểu thị công khai, bồng lai đảo hy vọng, không có, mất đi hy vọng. Còn sống còn có cái gì ý tứ? Còn mặt mũi nào mặt? Gặp mặt phu quân của nàng cũng tốt, chấm dứt, không có vướng víu. Hoàng phu nhân than nhẹ một tiếng, từ bỏ chống cự. Nước biển chảy ngược thời điểm, một đạo trưởng ấn đưa nàng đập lên. Hỗn trướng, hoàng phu nhân kinh hô một tiếng, hướng lên bay ngược, bay ra mặt biển. Cúi đầu lại nhìn thời điểm, đứng tại cương khí hộ thuẫn bên trong Lục Châu vừa lúc bị nước biển che giấu. Lão tiền bối, hoàng phu nhân trong lòng rung động mạnh. Từ bỏ là một giây lát ở giữa, một lần nữa dấy lên hy vọng sống sót cũng là một giây lát ở giữa. Lão tiền bối vì cứu nàng vậy mà không để ý tự thân an nguy, nàng còn có gì đạo lý không hảo hảo còn sống? Nàng điều động nguyên khí, nhìn xem không vào biển cùng Huyền không đảo, suy nghĩ xuất thần. Huyền không đảo hết rồi. Không được bao lâu bốn tòa đảo đều hội chìm xuống. Nhanh, nhìn thấy Huyền không đảo chìm xuống, Thanh Vân kiếm phái Mã Khánh đem người ngự kiếm mà lên, quan sát bốn tòa đảo. Đáng tiếc a đáng tiếc, ta đã hết lực. Xin lỗi hoàng phu nhân. Xin lỗi, hoàng đảo chủ. Hoàng phu nhân đã không quan tâm. Cướp đi, có thể cướp đi. cũng dù sao cũng so rơi vào đáy biển tốt. Trên bầu trời, Hải Loa nhìn xem chìm vào đáy biển Huyền Không Đảo. Thầm nói, Lỏa Ngư, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi lại nói, sư phụ đâu? Nàng rất xoắn suýt, nàng muốn vào đi cứu sư phụ, lại không thể vứt xuống Hải Loa mặc kệ. Làm sao bây giờ? Đột nhiên, cách gần nhất Nhất Đạo Nhân ảnh hướng về phía, hai chân đạp đất, mang theo Mạn Thiên Kiếm Cương, hội tụ nhất thể, trực bức Tiểu Diên Nhi, giết ta Thái Hư Học Cung người, cướp ta Thái Hư Kim Giám, ta liền bắt ngươi đệ tử huyết tế, đánh lén, chung quy có cao thủ nhịn không được, Tiền Trạch xuất thủ, phụ cận tu hành giả không khỏi nhìn sang, giật mình bừng tỉnh, chỉ bằng vào một cái trưởng lão tưởng lễ trí, lại thế nào có tư cách mang theo Thái Hư Kim Giám, thậm chí có dũng khí chất vấn một vị lão tiền bối đâu. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.